vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 294, hỗn độn kim liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất thông đạo bốn phương thông suốt, Trần Mục thần thức phóng ra ngoài, phát hiện bên trong như là mê cung, không có thu hoạch, hắn chỉ có thể lấy ra tạo hóa la bàn, có màu đỏ chỉ từ la bàn đưa ra. Sở Sở theo sát tại Trần Mục bên người, bọn họ đi theo hồng quang di chuyển nhanh chóng. Trong lòng đất bộ thông đạo rất nhiều, liền xem như tu tiên giả tiến đến, cũng rất dễ dàng ở bên trong lạc đường. Trong thông đạo bạch cốt cũng là chứng minh, Trần Mục không có địa đồ, chỉ có thể đi theo chỉ dẫn tiến lên. Càng đi địa quật chỗ sâu, áp lực càng mạnh, nhiệt độ chung quanh cũng tại kéo lên. Hai ngày sau, Trần Mục cùng Sở Sở theo trong thông đạo bay ra ngoài. Ngoài thông đạo mặt là to lớn địa quật thế giới, chung quanh có rất nhiều sông nham thạch, trước mắt tựa như mặt trời đỏ lặn về phía tây địa phương. Địa quật đỉnh chóp thông đạo tựa như là tổ ong, bên trong có động thiên khác. Tạo hóa la bàn chỉ hướng nơi xa, chỗ đó có 10 đạo cao lớn môn hộ, mỗi đạo trên cửa đá đều điêu khắc bộ dáng dữ tợn sinh linh. Trần Mục mang theo Sở Sở đến gần, Sở Sở đánh giá những thứ này cửa đá, khuôn mặt nhỏ biến đến khẩn trương. Âm thanh như trẻ đang bú nói: "Đại ca ca, tại sao ta cảm giác bọn họ đều nhìn ta chằm chằm?" Trần Mục có cảm giác giống nhau. Sở Sở: "Không cần sợ, bọn họ cũng chỉ là tảng đá. Những thứ này cạn chạm nổi làm sinh động như thật, hai mắt càng là linh động. Tạo hóa la bàn ở chỗ này thời điểm, hồng quang thì đung đưa trái phải." Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn phát hiện sau cửa đá có thông đạo, nhưng thông đạo vô cùng sâu, căn bản không biết những thông đạo này có thể thông tới đâu. Tạo hóa la bàn xuất hiện tình huống như vậy, có khả năng mỗi đạo sau cửa đá đều có tạo hóa, cũng có khả năng những thứ này cửa đá thông hướng đồng dạng địa phương. Ầm ầm, 10 đạo cửa đá đồng thời nâng lên, trong thông đạo tràn ra thần bí màu đỏ vật chất. Trần Mục lấy tay sờ nhẹ mắt thường khó gặp màu đỏ vật chất. Hắn cảm giác tử khí quanh quẩn tại đầu ngón tay, có bí lực muốn thôn phệ Trần Mục sinh cơ, lại bị hắn dùng hồng mông tiên lực ngăn cản. Hiện tại muốn lựa chọn thông đạo tiếp tục đi tới. Tạo hóa la bàn đang đung đưa, Trần Mục nhìn không ra khác biệt. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi hướng trung gian thông đạo. Bên trong là phong cách cổ xưa, bậc thang đá xanh, cảm giác rất nhiều năm không người đến qua. Không ngừng hướng phía dưới, vách tường chung quanh còn khảm nạm lấy dạ minh châu. Ầm ầm, thông đạo đột nhiên chấn động. Sở Sở quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói: "Đại ca ca, cửa đóng, chúng ta làm sao ra ngoài?" Trần Mục thần sắc bình tĩnh: "Chúng ta đi vào trước tìm kiếm tạo hóa, trở về lại nghĩ biện pháp. Ngươi đem cái này cầm lấy." Trần Mục đem tạo hóa la bàn giao cho Sở Sở. Sở Sở vừa mới thì nhìn chằm chằm tạo hóa la bàn nhìn, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hiện tại Trần Mục đem tạo hóa la bàn giao cho nàng, mặt nhỏ tràn đầy hoan hỉ. Trong lòng đất lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trần Mục chú ý đến động tĩnh chung quanh, càng hướng xuống, chung quanh màu đỏ thần bí vật chất càng nồng đậm. Hồng mông tử khí bao vây lấy Trần Mục cùng Sở Sở. Bọn họ có thể ngăn cách loại này thần bí vật chất. Rất nhiều ngày về sau, bọn họ cuối cùng từ trong mật đạo rời đi. Mật đạo bên ngoài tràn ngập màu đỏ vật chất. Trần Mục cùng Sở Sở đi ra bên ngoài thời điểm, cảm giác lại đi tới thế giới hoàn toàn mới. Giống địa quật dạng này đại thủ bút, tuyệt đối là đứng đầu cường giả lưu lại. Ngẩng đầu có thể nhìn đến màu đỏ bầu trời, trước mắt thổ địa giống như là mênh mông sa mạc. Tạo hóa la bàn đưa ra hồng quang tiếp tục chỉ dẫn bọn họ. Nơi này cấm chế rất mạnh. Trần Mục miễn cưỡng đằng không mà lên, hắn mang theo Sở Sở tiếp tục đi đường. Quảng cáo: Trần Mục bằng vào mạnh mẽ nhục thân không bị ảnh hưởng. Sở Sở nắm giữ ma thần lực lượng, nơi này đối nàng không có ảnh hưởng quá lớn. Trong sa mạc, Trần Mục phát hiện trồng chất bạch cốt. Tại cái kia trồng chất bạch cốt đỉnh đầu, có đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa, đỏ tươi ướt át, yêu diễm quỷ dị. Sở Sở hiếu kỳ nhìn chằm chằm này đóa hoa. Này đóa hoa rất quỷ dị, nhưng so với táng tiên địa này đóa hoa còn hơi kém hơn rất nhiều. Trần Mục nhắc nhở, Sở Sở, loại kia hoa khả năng gặp nguy hiểm, không nên tới gần. Ừm ân, Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đem Trần Mục mà nói ghi ở trong lòng. Bởi vì Trần Mục đáp ứng nàng, chỉ phải nghe lời, liền sẽ không phong ấn nàng. Màu đỏ bỉ ngạn hoa đang hấp thu bạch cốt bên trong năng lượng. Cái này trồng chất bạch cốt lúc còn sống đại khái là kiếm tôn tu vi. Tới chỗ như thế không khác nào chịu chết. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Gặp phải càng ngày càng nhiều bạch cốt cùng màu đỏ bỉ ngạn hoa. Những thứ này bỉ ngạn hoa còn tại phóng thích thần bí màu đỏ vật chất. Chết ở bên trong tu tiên giả càng ngày càng mạnh. Thậm chí còn có kiếm thần cường giả thi hài. Nơi này thiên địa hoàn cảnh đều bị cải biến. Có gió thổi tới. Trần Mục nhìn đến bộ phận bỉ ngạn hoa bị thổi lên. Sau đó trôi hướng nơi xa. Tạo hóa la bàn chỉ dẫn phương hướng. Là màu đỏ bỉ ngạn hoa bay đi phương hướng. Bên kia khẳng định có cái gì. Trần Mục mang theo Sở Sở chạy tới. Trong sa mạc xuất hiện dòng sông. Đầu kia bờ sông chỉ có rộng 2-3 trượng. Màu đỏ bỉ ngạn hoa đều rơi vào cái kia nhánh sông bên trong. Sau đó theo dòng sông phiêu đãng, dòng sông điểm cuối là hồ nước. Trong hồ có đại lượng màu đỏ bỉ ngạn hoa. Nơi này bị thần bí màu đỏ vật chất vây quanh. Hồ trung tâm nổi lơ lửng huyết quan. Tạo hóa la bàn chỉ hướng kia ngụm máu quan tài. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn muốn biết huyết quan bên trong có cái gì. Lại nhìn đến mông lung bóng người. Cái kia là không cách nào nhìn thẳng cấm kỵ tồn tại. Hai con mắt giống như là bị thiêu đốt một dạng. Vô cùng đau đớn. Trần Mục nhìn về phía tạo hóa la bàn. Nó tìm tới tạo hóa chẳng lẽ nói là cấm kỵ sinh linh. Phụ cận không có dấu hiệu của sự sống. Rất có thể cũng là cấm kỵ sinh linh thi thể. Cái kia huyết quan bên trong có lẽ thật sự có tạo hóa. Sở Sở, người ở chỗ này chờ ta. Trần Mục đem Sở Sở lưu tại ven hồ. Nàng dù sao nắm giữ ma thần lực lượng. Không cần quá lo lắng. Chung quanh hồ có rất mạnh cấm chế. Trần Mục đều không thể đạp không mà đi. Hắn chỉ có thể đi qua. Nửa đường còn có tránh đi màu đỏ bỉ ngạn hoa. Sở Sở cầm lấy tạo hóa la bàn. Ngồi xổm ở bỗng nhiên. Nhìn lấy Trần Mục chậm rãi bơi tới huyết quan phụ cận. Trần Mục đụng vào huyết quan lúc. Thức hải của hắn trong nháy mắt đỏ bừng. Trước mắt hiện lên vô số bỉ ngạn hoa. Hắn đưa tay muốn mở ra huyết quan. Trần Mục dùng hết toàn lực cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Sau cùng chỉ có thể xoay người mà lên. Đứng tại huyết quan phía trên. Trần Mục chú ý tới. Huyết quan bốn góc có bốn cái căng cứng xiềng xích. Đều cố định tại đáy hồ. Hiện tại hoặc là phá hư huyết quan. Hoặc là bài trừ xiềng xích. Trần Mục không dám tùy tiện nếm thử. Hắn sử dụng thôi diễn thuật. Ý thức xuất hiện tại bên trong dòng sông thời gian. Hắn nhìn đến trước người vị trí mê vụ. Hắn hiện tại thôi diễn thuật vẫn còn tương đối thô ráp. Không cách nào tiến hành lâu dài thôi diễn. Chém ra huyết quan. Sẽ xuất hiện kinh khủng huyết sắc dị tượng. Nhưng là chém ra xiềng xích. Huyết quan sẽ đằng không mà lên. Tiến về không biết chi địa. Trần Mục quyết định chém ra xiềng xích. Hắn bơi về đi mang lên Sở Sở. Sau đó lấy ra trên thân sắc bén nhất cốt kiếm. Đây là hắn thôi diễn kết quả. Chỉ có cốt kiếm mới có thể chặt đứt xiềng xích. Răng rắc, tùy ý bốn đầu xiềng xích bị chém đứt. Huyết quan đằng không mà lên. Chung quanh màu đỏ bỉ ngạn hoa theo phiêu lên. Ở trong thiên địa hình thành vòng xoáy thông đạo. Sở Sở si ngốc nhìn lấy biển hoa. Mắt trong mang theo vui sướng. Bộ dáng của nàng rất đáng yêu. Huyết quan không ngừng lên cao. Thẳng đến hồ nước đều không cách nào thấy rõ lúc. Trần Mục cảm giác mình tại hạ xuống. Thiên địa phảng phất điên đảo đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như là theo nhân gian đến tiên giới. Huyết quan hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Mục ôm lấy Sở Sở. Chống đỡ cấm chế nhảy ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị huyết quan ép thành thịt nát. Trần Mục thể nội tiên lực không cách nào phóng thích. Theo cấm chế tăng cường. Bọn họ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Sở tựa ở Trần Mục trong ngực, khuôn mặt nhỏ không có chút nào sợ hãi. Bành, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Huyết quan cùng Trần Mục bọn họ đồng thời rơi xuống đất. Phụ cận mặt đất nứt. Đây là mảnh rừng rậm nguyên thủy. Dù cho bị kinh khủng va chạm, cũng không có thụ nhiều đại ảnh hưởng. Quy tắc của nơi này mạnh hơn ngoại giới. Nếu như nói vừa mới chỗ kia âm u đầy tử khí, nơi này chính là sinh cơ bừng bừng. Trần Mục nhìn về phía huyết quan chỗ khu vực. Mặt đất nứt, phía dưới lộ ra đá bạch ngọc tấm. Huyết quan bên trong có huyết chảy xuống. Đỏ thẫm huyết hướng bốn phía lan tràn. Mặt đất bùn đất bị thôn phệ. Hình tròn tế đàn hiện lên. Huyết quan dọc tại trong tế đàn ở giữa. Răng rắc một tiếng. Nắp quan tài rơi xuống. Thần bí huyết sắc vật chất lan tràn. Chung quanh sinh cơ trong nháy mắt điêu linh. Trần Mục lần nữa nhìn về phía huyết quan. Cố nén đau đớn nhìn hướng bên trong huyết sắc sinh linh. Gương mặt kia bị màu đỏ bỉ ngạn hoa che giấu. Không cách nào nhìn thẳng. Nương theo lấy huyết quang nở rộ. Cái kia sinh linh động. Trần Mục không có cảm nhận được sinh mệnh ba động tồn tại. Không biết đây là khôi lỗi vẫn là cái gì. Hắn thần sắc ngưng trọng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Huyết sắc sinh linh đi ra huyết quan. Tại trên tế đài lưu lại huyết sắc dấu chân. Hắn tự hồ không có chú ý tới Trần Mục cùng Sở Sở. Một mực hướng về phía trước. Trần Mục cũng không có ngăn cản ý nghĩ của nó. Nó đi đến bên rìa tế đàn duyên lúc. Mặt đất đột nhiên lần nữa sụp đổ. Xuất hiện lần nữa một đầu mật đạo. Huyết sắc sinh linh đi vào mật đạo. Tạo hóa la bàn vẫn là chỉ huyết sắc sinh linh. Cái này địa quật thông đạo quá nhiều. Trần Mục đều có chút hoài nghi. Chính mình còn có thể hay không ra ngoài. Trần Mục không do dự. Hắn mang theo Sở Sở theo ở phía sau. Có lẽ có tạo hóa. Huyết sắc sinh linh không nhanh không chậm hướng phía dưới đi. Không biết đi qua bao lâu. Làm nó đi ra mật đạo lúc. Bên ngoài có chút âm u. Cách đó không xa có miệng giếng. Tại giếng nơi xa lại có nhánh sông. Cái kia nhánh sông càng chật hẹp. Địa quật xa so với Trần Mục nghĩ khủng bố. Huyết sắc sinh linh dừng ở giếng trước. Sau đó mở ra tay. Có tảng đá rơi vào bên cạnh giếng. Sau đó hắn thả người nhảy vào trong giếng. Trần Mục nhìn lấy tỉnh thượng viết hai cái viễn cổ văn tự. Luân hồi. Đây là luân hồi quật. Trần Mục chậm rãi đi đến bên cạnh giếng. Bên trong cái gì cũng không có. Nước giếng bóng loáng như gương. Phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn. Gương mặt kia lạ lẫm lại quen thuộc. Sở Sở cũng ghé vào bên cạnh giếng hướng bên trong nhìn. Trần Mục nhìn đến phản chiếu. Bên trong là thân mặc áo bào đen thiếu nữ. Đầu vai của nàng viết cửu thất. Trần Mục lập tức che kín Sở Sở ánh mắt. Liền hắn đều chấn kinh. Liên thanh nhắc nhở. Trong giếng đồ vật không nên nhìn. Dù cho trông thấy cũng không thể nghĩ. A, Sở Sở liên tục gật đầu. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Cửu thất, đó là hắn gặp qua lớn nhất ma thần hàng ngũ. Sở Sở không có thấy rõ trong giếng hình ảnh. Nhưng là Trần Mục nhắc nhở nàng đừng nghĩ. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Trần Mục nhìn lấy trong giếng chính mình. Lạ lẫm lại quen thuộc. Có lẽ đó là mình kiếp trước. Bên cạnh giếng có khối nhuốm máu tảng đá. Đó là huyết sắc sinh linh lưu lại. Lúc này tạo hóa la bàn chỉ phương xa dòng sông. Hiển nhiên tạo hóa là tảng đá kia. Trần Mục thôi động bất diệt kinh. Tay của hắn hiện ra kim quang. Sau đó duỗi tay cầm lên khối kia nhuốm máu tảng đá. Trong nháy mắt kia, linh hồn có loại bị hút ra ảo giác. Trần Mục nhìn đến vĩ ngạn bóng lưng. Hắn đứng tại tinh hải chỗ sâu. Đại đạo vỡ nát, tinh thần tịch diệt. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ngoái nhìn. Khóe miệng mang theo ý cười. Cái kia cảm giác quen thuộc. Gần ngay trước mắt, Trần Mục không khỏi đưa tay muốn đụng vào. Nhưng tại ở gần đạo thân ảnh kia nháy mắt. Có cố ý chí vọt tới. Hắn bản năng kháng cự. Sau đó toàn thân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trần Mục thu hồi nhuốm máu tảng đá. Hắn không biết đạo thân ảnh kia phải chăng cùng mình có quan hệ. Vừa mới có ý chí muốn chúa tể thân thể của hắn. Loại kia cảm giác rất đáng sợ. Một khi tiếp nhận, hắn khả năng không còn là chính mình. Sở Sở nhìn qua Trần Mục, có chút hiếu kỳ nói. Đại ca ca, ngươi thế nào? Trần Mục lấy lại tinh thần. Hắn nụ cười long lanh nói. Không có gì, ngươi đói bụng không? Sở Sở lắc đầu, còn không có. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Ân, theo tạo hóa la bàn chỉ dẫn. Bọn họ đi vào dòng sông phụ cận. Nơi này có cũ nát thuyền gỗ. Phía trước như là mạch nước ngầm. Chỉ có thể ngồi thuyền gỗ nhỏ thông qua. Quảng cáo, Trần Mục cùng Sở Sở ngồi lên cũ nát thuyền gỗ nhỏ. Bọn họ không có cái gì đụng vào. Thuyền gỗ nhỏ đột nhiên từ động tĩnh trước. Dưới đất trong sông nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hai bên không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Phía trước càng ngày càng mờ. Thật lâu về sau, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Sau đó bọn họ xuất hiện tại rộng lớn trên mặt biển. Trần Mục đứng dậy, trước mắt mặt biển mức độ như gương. Cũng cảm giác tiểu phá thuyền hành chạy nhanh ở trên trời. Sở Sở duỗi ra tay nhỏ. Trong nước vạch tới vạch lui, thành công đánh dấu luân hồi quật. Chúc mừng thu hoạch được hỗn độn kim liên, cách đó không xa mặt biển đột nhiên lăn lộn. Sau đó kim quang tràn ngập, kim sắc liên hoa nổi lên mặt nước. Sở Sở cũng bị cái kia đóa kim liên hấp dẫn. Hỗn độn kim liên như ẩn như hiện, giống như là đạo đài phiêu phù ở mặt biển. Trần Mục đưa tay, nguyên bản to lớn hỗn độn kim liên biến thành lớn chừng bàn tay. Rơi vào trong tay hắn, làm hỗn độn kim liên tới tay về sau. Mặt biển đột nhiên bắt đầu tăng lên. Bầu trời xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Trần Mục tỉ mỉ quan sát đi sau hiện. Đó là địa quật thông đạo. Những thứ này địa quật trực liên luân hồi quật. Trần Mục có thể cảm ứng được bên ngoài. Hắn thậm chí phát giác được địa quật ngoài có đại lượng cường giả. Tiến địa quật thời điểm hắn cũng không có cảm ứng được luân hồi quật. Vậy mà lúc này lại có thể tại luân hồi quật cảm ứng bên ngoài. Trong lòng đất còn có rất nhiều bí mật. Còn lại 9 đạo sau cửa đá khả năng còn có bí mật. Huyết sắc sinh linh nhảy giếng sau sẽ đi hướng nơi nào? Cái kia đạo thần bí ý chí phải chăng cùng hắn có quan hệ? Trần Mục mang theo nghi hoặc rời đi luân hồi quật. Ngoài hang động, Thái Thượng Tiên Cung cường giả đã sớm đi vào phụ cận. Bọn họ nhận được tin tức về sau. Trước tiên đi vào phụ cận, cung chủ Lý Tu Đạo bên cạnh còn có 2 vị lão giả. Lão giả áo bào trắng ngồi tại trên xe lăn. Hắn là Thái Thượng Tiên Cung tiền nhiệm cung chủ Tạ Tây Sơn. Cũng được mọi người xưng là lão cung chủ. Rất nhiều năm không có xuất thế. Lão giả áo xám là đến từ La Phù Động Thiên Lão Tổ. Long Nguy, 2 vị lão giả đều là nửa chân đạp đến tiến tiên vương cảnh giới kiếm thần đỉnh phong cường giả. Trần Mục mang theo thông qua địa quật thông đạo về đi ra bên ngoài. Hắn phát giác được phụ cận cường giả tồn tại. Lý Tu Đạo nhìn đến Trần Mục rời đi địa quật. Cách không truyền âm nói. Tiểu Hữu, xin dừng bước. Trần Mục nhìn phục sức liền biết đây là Thái Thượng Tiên Cung cường giả. Thản nhiên nói. Chuyện gì? Lý Tu Đạo chắp tay cười nói. Tiểu Hữu, chúng ta không có ác ý, muốn mời Tiểu Hữu đến Thái Thượng Tiên Cung làm khách. Trước kia nhiều có đắc tội, cố ý đến chịu nhận lỗi. Trần Mục thản nhiên nói. Chuyện trước kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn có việc, cáo từ. Lý Tu Đạo khẽ nhíu mày. Vội vàng nói, Tiểu Hữu, đã chuyện trước kia đã qua, còn xin ngươi giúp một tay giải khai sư thúc tổ phong ấn. Trần Mục minh bạch bọn họ ý đồ đến, nguyên lai lão giả áo bào trắng còn tại hắn trong phong ấn. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, về sau có thời gian rồi nói sau. Hắn không có khả năng hiện tại mở ra phong ấn, làm sao cũng mạnh hơn so với lão giả áo bào trắng mới có thể xuất thủ. Tiểu Hữu, sư tôn ta nhiều có đắc tội. Người nếu là chịu mở ra phong ấn, lão phu nguyện ý dâng lên đỉnh phong tiên dược. Tạ Tây Sơn đối với Trần Mục ôm quyền. Lý Tu Đạo cũng là trịnh trọng nói. Tiểu Hữu, ta là Thái Thượng Tiên Cung cung chủ. Ta có thể thề với trời. Chỉ cần ngươi giải khai sư thúc ta tổ phong ấn. Về sau Thái Thượng Tiên Cung tuyệt sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Trần Mục mặt mỉm cười. Thản nhiên nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi nếu là thành tâm, Về sau ta tất nhiên mở ra phong ấn. Hiểu chưa? Lý Tu Đạo nhìn về phía trên xe lăn Tạ Tây Sơn. Cái sau trầm giọng nói. Tiểu Hữu, người bây giờ thân ở tiên giới. Lại khó quay đầu. Không vì mình người nhà suy nghĩ một chút. Trần Mục Bình sinh ghét nhất uy hiếp. Hắn trong đôi mắt lộ ra hàn quang. Mang theo sát ý. Tạ Tây Sơn cùng Long Nguy trên thân cũng phóng xuất ra mạnh mẽ tiên uy. Địa quật phụ cận không khí đột nhiên khẩn trương lên. Sở Sở cũng là trừng to mắt. Nàng đem Trần Mục nhìn là người thân. Tự nhiên là muốn đứng tại cái kia một bên. Lý Tu Đạo khẽ cười nói. Tiểu Hữu, chúng ta Thái Thượng Tiên Cung là nể mặt ngươi. Ngươi một mình đi vào tiên giới. Thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Long Nguy thanh âm khàn giọng nói. Năm đó ta để dòng chính hậu bối đến nhân gian lịch luyện. Lại gặp đến Lăng Vân Tông độc thủ. Hôm nay ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Trần Mục không gian chung quanh bị tiên lực phong tỏa. Hắn không chút do dự rút ra Thanh Vân kiếm. Sau đó đối với bên cạnh Sở Sở nói khẽ. Ngươi trốn xa một chút. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.